phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, 189, thiên hạ đệ nhất, 7, trong khoảnh khắc tuyệt sinh cơ, vệ binh cảm thấy an tĩnh đến thấm người. Quay đầu lại khi, đối diện tượng huynh đệ hai người thượng phiên tròng mắt, tròng trắng mắt phù đỏ tươi tơ máu. Hắn bị hù nhảy dựng, sắc mặt có chút không được tốt xem, hùng hùng hổ hổ lên. Sau đó kia hai viên đầu, chợt gian lăn xuống dưới, mắng nhất thời hàm hồ mà đổ ở trong cổ họng. Hắn đồng tử bị kinh hách ngoại khoách, a a a, kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Bởi vì lạnh băng lưỡi dao dán ở hắn trên cổ, phảng phất chỉ cần hắn hầu kết lan lộn một chút, liền sẽ bị cắt đến chảy ra nóng bỏng máu tươi tới. Người mặc hắc y sát thủ dáng người thon chắc, thanh âm hơi có chút nghẹn ngào, giống như ác quỷ nói nhỏ phủ ở bên tai. Ngân phiếu là từ đâu tới? Trộm tới, vệ binh sợ tới mức run, rõ ràng chóp mũi cái gì khí vị cũng chưa nghe thấy. Lại dường như có cổ mùi tanh vẫn luôn hướng lỗ mũi trung toàn. Từ hắn góc độ này, vừa vặn có thể thấy hai viên tròn vo đầu, chết không nhắm mắt mà nhìn chằm chằm hắn, vì thế cũng tí tách lên, bị ngươi trộm ngân phiếu người kia ở đâu? Sát thủ thanh âm có chút vội vàng, tràn đầy lệ khí, chủy thủ nạm vào hắn da thịt, vệ binh run rẩy mà đáp, hắn ở tại trong hoa lâu. Bởi vì quá mức sợ hãi, nam nhân trong đầu hồ thành một mảnh, thế nhưng vô pháp tinh tế tự hỏi lên, bắt cóc hắn sát thủ nghe thấy kia cổ tanh tưởi vì chán ghét thật sự, cũng trong lòng biết loại này tôm chân mềm chạy không được. Liền một chân đem hắn đá đến phiên ngã trên mặt đất, mũi chân chống vệ binh eo lấy làm dùng thế lực bắt ép. Lúc này bên cạnh lại thoát ra một thanh âm, tự nam tự nữ. Bén nhọn vô cùng nói, người như vậy như thế nào hỏi ra, không cần chút hình, chỉ sợ hỏi ra tới cũng không phải lời nói thật. Vệ binh mặt chính quăng ngã trên sàn nhà. Trước mắt đó là một viên đầu, kia một đôi mắt thoát khung mà bạo đột, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lại nghe thấy kia tự nam tự nữ thanh âm lời nói. Kinh hãi đến thân thể mãnh liệt mà run rẩy vài cái. Thấy vệ binh sau một lúc lâu không trở về lời nói. Hắc y sát thủ tần mi đá hắn một chân, chính đánh chỗ đau, nam nhân lại vẫn còn vô phản ứng. Đại khái là bọn họ này hành trời sinh đối sinh tử mẫn cảm. Sát thủ nửa ngồi xổm thân đem người xốc lại đây. Vệ binh đã chết, hắn bên cạnh người nọ tự âm thầm đi ra, có chút kinh dị nói. Người như thế nào đem người giết? Này muốn như thế nào báo cáo kết quả công tác, sát thủ lạnh giọng nói. Là ngươi đem hắn hù chết, tuy là như thế, hắn vẫn là trong lòng có chút tức giận, không nghĩ tới người này lại là chuột gan, làm manh mối đoạn ở nơi này, hóa hù các thủ đoạn quỷ gì, lại cũng không phải trống rỗng mà đến. Bọn họ trừ bỏ từ dung tư tàng lưu lại nhỏ bé dấu vết truy tung ngoại. Thiên lý truy sát còn chưa cùng ném. Toàn nhân ở kia ngân phiếu thượng động tay chân, này thủ đoạn cùng tiền tài cổ cũng kém không xa, chỉ là một cái cầu tài, một cái lại là cầu mệnh. Bên đường phu canh tiếng vang từ nơi xa truyền đến, chân trời đem bạch, hắc y sát thủ thu hồi binh khí, đạp lên loãng vũng máu thượng, mắt lộ ra sát ý. Hắn định ở tần thủy trong thành, chỉ dạy hắn có chạy đằng trời, trong thành đã chết ba cái vệ binh. Việc này đảo rất là chấn động, dù sao cũng là nha môn chung người, thân cụ quyền uy, bị người mưu sát đó là ở khiêu khích tần thủy thành chủ quyền uy. Đặc biệt là trong đó hai người chết tương đáng sợ, toàn bộ đầu đều rơi xuống, lui tới tần thủy thành người giang hồ tuy nhiều, nhưng như vậy bừa bãi xâm chiếm lại thiếu, đặc biệt làm người nói chuyện say sưa, là kia ba người trong phòng. Còn phát hiện nhăn rúng gió ngân phiếu, mức chừng vạn lượng chi cự, lại liên lụy ra một cọc năm xưa bí án tới. Này ba người không phải cái gì nha nội, mà là đang lẩn trốn khâm phạm, sở dĩ bị mất mạng, là bởi vì ở chia của trên đường nổi lên nội đấu. Mà này đó đồn đãi tới rồi hoa lâu chung, càng là truyền sinh động, hiện tại đã tấn chức thành hộ vệ Dung Tư Tàng. Nghe những cái đó công tử tiểu quan, đem việc này trở thành đậu thú cùng khách nhân nhắc tới. Bởi vì đưa hồng điều đường xá xa xôi, hơn nữa Dung Tư Tàng là cái xa lạ gương mặt, đãi ngộ tự nhiên không bằng những cái đó công tử ca nhóm muốn ăn ngon uống tốt cung. Ngược lại tạm thời ủy thân thành hộ vệ, ở che quán chung làm việc gán nợ, nhưng hắn rốt cuộc thân phận cùng chân chính ký bán mình khế bất đồng. Ở lấy chuộc bạc trong khoảng thời gian này, hoa lâu chung những người đó tự nhiên sẽ không đắc tội hắn. Lúc này Dung Tư Tàng nghe xong một lỗ tai, đi hỏi về kia bị tháo xuống đầu vệ binh việc, bị hắn dò hỏi tiểu quan cũng chỉ nao nao, liền một năm một mười mà thuật lại một lần. Dung Tư Tàng trong lòng đột nhiên có chút rét run, một loại thình lình xảy ra, lại thập phần chắc chắn dự cảm nện ở trong lòng. Hắn tìm thời cơ, sai người đi Ngỗ Tắc kia hỏi thăm chết người tướng mạo như thế nào. Đại thể đặc thù cùng ngày đó cửa thành vệ binh đều đối tượng. Hơn nữa kia ngân phiếu bằng chứng, lược một trải vuốt, Dung Tư Tàng cũng không xuẩn, tự nhiên suy đoán đến ra kia vệ binh khủng là dùng cái gì thủ đoạn. Trộm đi ngân phiếu, mà kia ngân phiếu thượng cố tình lại có chút không thích hợp. Là hóa hù các đuổi giết hắn mấu chốt, kia ba cái vệ binh, là làm hắn kẻ chết thay. Dung Tư ẩn thân ở giang hồ, nhìn quen sinh tử, tâm tính tuy lưu giữ một phân lương thiện, lại cũng sẽ không nhân những người này chết mà áy náy tự trách. Hắn trong lòng tưởng lại là, hóa hù các có hay không phát hiện hắn hiện giờ ẩn thân chỗ. Những cái đó bỏ mạng đồ đệ có thể nói cùng hung cực ác. Hành sự quan ái nhổ cỏ tận gốc, cái kia phản bội hắn, bằng hữu, càng sẽ sợ hãi Dung Tuyết Thành trả thù, cho nên hắn chỉ cần đãi ở che quán chung, chẳng sợ cái gì cũng chưa từng lộ ra, cũng đã liên lụy người khác, nếu là đem hóa hù các tiến cử che quán, Dung Tư Tàng có thể trốn, những cái đó người thường lại trốn không thoát. Cố tình kia phong cứu mạng tin, đã ở đi giang tả lâm ổ trấn trên đường. Dung Tư Tàng đần độn mà suy nghĩ một ngày, trở lại Tạ Hư trong phòng, đệm chăn đều đã quên phô thượng, đầu liền sinh sôi khái ở lạnh lẽo trên mặt đất, che quán chung xương phòng thật sự rất nhiều. Đối này đó hộ vệ cũng hoàn toàn không buồn xỉn, so với bên hoa lâu, hơi nghèo túng chút cô nương công tử đều phải trụ đại giường chung tình cảnh muốn tốt hơn không ít. Cơ bản đều là một người một gian, Dung Tư Tàng cùng Tạ Hư ở tại một khối. Cũng chính là bởi vì Tạ Hư chịu trách nhiệm nhìn chằm chằm người trọng trách. Cho nên hai người cả ngày gián, Dung Tư Tàng làm hộ vệ thời gian cũng là cùng Tạ Hư cùng nhau. Chỉ là bởi vì giường đệm vị trí tiểu, hơn nữa ở Nam Phong quán. Dung Tư Tàng cùng nam nhân cộng ngủ một giường có chút không được tự nhiên. Liền tự giác đi trên mặt đất phô miên để mơ siêu hắn trong lòng sầu thật sự. Chờ lấy lại tinh thần đánh cuốn phô, liền hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm thấp bé nóc nhà. Áp lực đến lợi hại, Tạ Hư, Dung Tư Tàng hiện tại đã biết thiếu niên gọi là gì. Người bồi ta trò chuyện đi, Tạ Hư duỗi chỉ tay ra tới. Nhẹ nhàng bãi bãi, đôi tay kia thon dài tế bạch, nhìn thật sự không giống một cái hộ vệ tay, xinh đẹp đến quái thảo người vui mừng. Dung Tư Tàng nhìn chằm chằm, đều có chút vào thần, thầm nghĩ thiếu niên này tay cùng hắn huynh trưởng cất chứa kia khối tuyết đỉnh ngọc giống như, cũng là nhuận bạch cùng tuyết giống nhau. Tạ Hư vốn là cự tuyệt ý tứ, nhưng ở Dung Tư Tàng xem ra, đó chính là đáp ứng rồi. Vì thế đắc đi nửa ngày, hắn trong lòng tôn phòng bị, không dám đem chính mình là Dung Tuyết Thành nhị thành chủ nói ra. Cũng không dám nói chính mình ở bị hóa hù các đuổi giết. Toàn bộ hành trình dùng ta có một cái bằng hữu. Vì mở màn, thân phận bối cảnh cũng giảng hàm hồ, chờ nói chính mình đều miệng khô lưỡi khô, còn tinh phân vì hai loại quan điểm đại chiến 300 trở về. Mới phát giác Tạ Hư không có nửa điểm phản ứng, thiếu niên một bàn tay cũng còn rũ ở nơi đó, móng tay tu bổ chỉnh tề, chỉ cái phấn nộn nộn, lòng bàn tay lại bạch tựa ở đêm trung tỏa sáng. Huynh trưởng Tàng kia khối tuyết đỉnh ngọc, Dung Tư Tàng là không cơ hội, cũng không dám chạm vào, Nhưng hiện giờ này chỉ tay, lại là giơ tay có thể với tới. Dung Tư Tàng nhịn không được duỗi tay, khẩy một chút, vốn chỉ tưởng ai một ai, lại bị kia mềm mại xúc cảm cấp mê hoặc, lại nhéo hai hạ, còn luyến tiếc thu tay lại, không phản ứng. Dung Tư Tàng đột nhiên ngồi dậy thân, thăm xem qua đi, giường đệm rất nhỏ, nhưng Tạ Hư như vậy cái thiếu niên thân hình ngủ đến đêm hào. Chỉ chân hơi hơi uốn lượn, thượng thân duỗi thân mở ra, có vẻ rất là thon dài. Thiếu niên lộ ra nửa trương trắng nõn mềm mại gò má tới. Tóc đen đen nhánh như đêm, tán trên vai, nhìn liền đồ tế nhuyễn đến làm người tưởng duỗi tay đi xoa một xoa. Quả cánh lông mi vũ rũ, hoàn toàn không có ban ngày xa cách cùng mũi nhọn. Dung Tư Tàng trong lòng nguyên bản chỉ cảm thấy đây là cái quỷ dị cổ quái cao thủ. Lúc này mới phát hiện thiếu niên sinh một trương như thế tuấn mỹ khuôn mặt. Hắn nhất thời có chút thất thần, trong lòng đột nhiên mềm thành một mảnh, chỉ hóa hù các đao quang kiếm ảnh lại gần ngay trước mắt. Ngày ấy nồng đậm mùi máu tươi, dường như chưa bao giờ có rời xa quá hắn. Dung Tư Tàng đã hạ quyết tâm mơ siêu hắn thật sự không tính cái gì đại hiệp. Cũng tham sống sợ chết, nhưng làm hắn rõ ràng biết được lại còn muốn đi liên lụy người khác. Hắn cũng là, làm không được. Dung Tư Tàng cười khổ một tiếng, hơi chút sửa sang lại hạ y quan. Hắn cũng từng nghĩ muốn hay không lưu lại cái gì ký hiệu tin tức. Nhưng lại sợ làm hóa hù các phát giác, chỉ tay chân nhẹ nhàng mà đem Tạ Hư chăn lại dịch hạ. Liền phải rời khỏi, lại bị nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo. Người đi đâu? Tạ Hư thanh âm hơi hơi khàn khàn. Cùng ban ngày hoàn toàn bất đồng. Có lẽ là bởi vì buồn ngủ duyên cớ, có vẻ có chút mềm mại, Dung Tư Tàng liền cũng không có như vậy kiêng kỵ hắn. Ta không thể lưu lại nơi này, trầm mặc một lát. Dung Tư Tàng do dự nói, ta ở bị người đuổi giết, đám kia người giết người như ma, nếu là làm cho bọn họ biết ta nặc dấu ở này. Chỉ sợ che quán người toàn tánh mạng kham yêu, hắn cũng không biết Tạ Hư có thể hay không tin tưởng. Lo chính mình giải thích, ta đều không phải là muốn chạy trốn chạy, chỉ là muốn lưu tại này. Đó là đem các ngươi đặt mình trong hiểm cảnh. Tạ Hư rốt cuộc mở mắt. Dung Tư Tàng hai mắt đã thích ứng hắc ám, tự nhiên có thể thấy rõ Tạ Hư cặp kia mắt đen. Còn tích tụ mông lung hơi nước, như là mới vừa cho người ta khi dễ quá một hồi. Chẳng sợ Dung Tư Tàng rõ ràng hắn võ công có bao nhiêu tinh thâm. Đều nhịn không được run sợ run, ngủ Tạ Hư pha hiện khó hiểu phong tình, ngày mai lại nói, ta biết được ngươi võ công thực hảo. Chính là đám kia người võ công càng tốt, chỉ biết nhiều không phải ít. Dung Tư Tàng cởi bỏ đai lưng, lộ ra trên bụng giữ tợn vết sẹo, nhất thời não nhiệt buột miệng thốt ra, hóa hù các hung danh, ngươi hẳn là biết được bị kia nghênh diện huyết khí huân một huân. Tạ Hư hờ hững, ngoặc kép, Dung Tư Tàng một đổi đi tràn đầy mùi rượu quần áo. Hắn đã nghe thấy huyết phì, chỉ là cảm thấy quá phiền toái không nghĩ quản, nhưng hiện tại Dung Tư Tàng đều xốc lên cho hắn nhìn. Thả kia miệng vết thương như là bị cảm nhiễm, rất là nghiêm trọng, tự nhiên không thể lại giả chết. Dung Tư Tàng thấy Tạ Hư đứng dậy, hơi kinh hãi, sợ hắn là muốn nói cho người khác. Vội vàng ngăn đón, người muốn đi làm cái gì? Tạ Hư hơi vừa nhấc đầu. Đôi mắt trầm như nửa đêm mơ siêu cho ngươi tìm dược, tác giả có lời muốn nói. Vốn là nghĩ thông suốt tiêu viết một chương thô dài cấp tiểu thiên sư kinh hỉ một chút hiện tại. Hèn mọn ốt, hôm nay học được một câu tân kim câu có đôi khi. Người biết ta sẽ bồ câu, mà ta bồ câu, đây cũng là một loại không bồ câu JPG. Hết chương.